Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, nói chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Gia Cát Thần Toán trở lại Phủ Thành Chủ. Âu Dương Tiên Tiên và Âu Thi Thi là hai cô gái đã bị đưa đến Gia Cát Tiên Sinh gian phòng. Gia Cát Thần Toán cũng không có vội vã tới xử lý những cái kia hắn bắt được tù binh, mà là trực tiếp về đến gian phòng của mình. Gia Cát Thần Toán nhìn hai cái tuyệt sắc người đẹp, chậm rãi mở miệng nói: "Hai vị mỹ nữ, ở ta cái này phủ thành chủ ngây ngô quen chưa?" Âu Dương Thi Thi hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói: "Người cái này ma đầu điên cuồng giết người, ngươi đem chúng ta hai người bắt tới đây rốt cuộc muốn làm gì?" Âu Dương Tiên Tiên và Âu Dương Thi thì từ nhỏ sống ở Trương Phàm bảo vệ dưới, lúc nào gặp qua lớn như vậy chiến sự, cho nên đi qua lần này sau đại chiến, bọn họ hai người cũng trực tiếp bị dọa. Gia Cát Thần Toán chậm rãi mở miệng nói: "Hai vị như vậy tuyệt sắc người đẹp bị ta bắt tới đây, dĩ nhiên là muốn cái này hai vị thành là ta thành chủ phu nhân, còn không có cùng Gia Cát Thần Toán." Nói xong, Âu Dương Thi Thi liền lớn tiếng nói ra: "Người cái này ma đầu điên cuồng giết người, coi như chúng ta hai tỷ muội chết ở chỗ này, vậy tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như ý." Gia Cát Thần Toán chậm rãi mở miệng nói: "Hai vị muốn chết ta tự nhiên không ngăn được, nhưng là hai vị phải biết các ngươi chết, các ngươi đại ca ca Trương Phàm cũng sẽ là các ngươi ngu xuẩn hành vi trả giá thật lớn." Âu Dương Tiên Tiên lúc này lên tiếng: "Ngươi cầm Trương đại ca thế nào?" Gia Cát Thần Toán mở miệng nói: "Còn có thể thế nào? Đương nhiên là đóng lại. Các ngươi hai cái nếu là không phối hợp, vậy ta chỉ có thể đưa các ngươi Trương Phàm đại ca xuống địa ngục. Các ngươi hai cái nếu là phối hợp ta, trở thành phụ nữ của ta, ta tự nhiên sẽ tha các ngươi Trương Phàm đại ca, bởi vì các ngươi thành là phụ nữ của ta sau đó, các ngươi Trương Phàm đại ca dĩ nhiên là ta Trương Phàm đại ca. Nói như vậy, ta dĩ nhiên là không thể giết hắn, hơn nữa còn sẽ ăn uống đàng hoàng đem nó cung cấp." Gia Cát Thần Toán đã sớm biết rồi. Âu Dương Tiên Tiên và Âu Dương Thi Thi theo Trương Phàm quan hệ, dĩ nhiên quan hệ của bọn họ là Gia Cát Thần Toán bỏ ra giá rất lớn mới từ hệ thống bên trong đổi một loại thành thực nước, mới từ thiên nhân các phòng đấu giá cao tầng bên trong lôi kéo ra ngoài. Cho nên Gia Cát Thần Toán lập tức liền bắt được hai nàng xương sườn mềm, ngay tức thì sẽ để cho hai cô gái không có phòng bị. Âu Dương Tiên Tiên hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói: "Muốn chúng ta hai cái thành là phụ nữ của ngươi cũng không phải không thể nào. Nhưng là chúng ta trước hết thấy được ngươi thả chúng ta Trương Phàm đại ca." Gia Cát Thần Toán nói: "Cái này không thể nào. Ngươi có thể thành là phụ nữ của ta sau đó, ta tự nhiên sẽ ngay trước các ngươi mặt đem Trương Phàm thả." Gia Cát Thần Toán cũng không có bắt Trương Phàm, cho nên ngay trước các nàng hai nàng mặt thả Trương Phàm, đây là căn bản chuyện không thể nào, cho nên Gia Cát Thần Toán căn bản không có thể đáp ứng bọn họ chuyện này. Còn có chính là cái này Trương Phàm khắp nơi lộ ra quỷ dị, cho nên Gia Cát Thần Toán không hề định bỏ qua cho cái này Trương Phàm. Bởi vì thả hổ về rừng chuyện này, Gia Cát Thần Toán dĩ nhiên là không làm được. Gia Cát Thần Toán ý tưởng là, đến khi hắn lấy được hai cô gái sau đó, hắn liền nói cho hai cô gái hắn cũng không có bắt Gia Cát Thần Toán. Dù sao chuyện này thiên nhân các phòng đấu giá rất nhiều cao tầng đều biết. Đến lúc đó nếu như bắt Trương Phàm sau đó, âm thầm đem Trương Phàm xử tử là được rồi. Gia Cát Thần Toán tiếp tục mở miệng nói: "Thành là phụ nữ của ta nhưng thật ra là có một cái điều kiện. Đó chính là phải đột phá thiên cương cảnh giới. Nếu như không đột phá thiên cương cảnh giới, lời của mỹ nữ ta căn bản không có tâm tình hưởng dụng. Ta sẽ là các ngươi cung cấp đột phá thiên cương cảnh giới đan dược." các ngươi bắt chặt thời gian tu luyện đột phá thiên cương cảnh. Dĩ nhiên các ngươi vậy không nên nghĩ trì hoãn thời gian không đột phá thiên cương cảnh giới. Các ngươi một tháng không đột phá thiên cương cảnh giới ta chém liền hết Trương Phàm một cánh tay. Hai tháng cũng còn không có đột phá thiên cương cảnh giới. Ta chém liền hết Trương Phàm hai cái tay cánh tay. Nếu là ba tháng còn không có đột phá thiên cương cảnh giới, ta ngay tại chém đứt Gia Cát Thần Toán một cái chân hai cái cánh tay. Nếu như bốn tháng còn không có đột phá thiên cương cảnh giới, ta chém liền hết Gia Cát Thần Toán hai cái chân hai cái cánh tay. Nếu như năm tháng các ngươi cũng còn không có đột phá thiên cương cảnh giới, vậy ta liền trực tiếp đem Trương Phàm xử tử. Bây giờ Trương Phàm mệnh là giao ở các ngươi trên tay. Liền xem các ngươi là muốn cho Trương Phàm chết vẫn là Trương Phàm sống. Gia Cát Thần Toán đã sớm biết Âu Dương Tiên Tiên hai cô gái hết sức quan tâm Trương Phàm, cho nên bọn họ nhất định sẽ vì Trương Phàm mệnh liều mạng tu luyện. Hơn nữa cái này hai người nữ không biết bọn họ là âm dương sinh đôi hóa thần thể. Càng thêm không biết bọn họ tu luyện tới thiên cương cảnh giới cùng Gia Cát Thần Toán giao hợp sau đó, đối với Gia Cát Thần Toán cảnh giới có trợ giúp cực lớn. Cho nên bọn họ căn bản không biết cầm phương diện này sự việc tới uy hiếp Gia Cát Thần Toán. Bởi vì Trương Phàm cũng không có đem bọn họ là âm dương sinh đôi hóa thần thể sự việc nói cho bọn họ. Âm dương sinh đôi hóa thần thể cùng người đàn ông giao hợp nói, không chỉ có đối với người đàn ông có lớn vô cùng trợ giúp, coi như là đối với đàn gái cũng không tệ tăng phúc hiệu quả. Cho nên Trương Phàm vì bảo vệ hai cô gái, lo lắng hai cô gái biết mình thể chất sau đó tiết lộ tin tức, cho nên ở toàn bộ thiên nhân các phòng đấu giá bên trong cũng chỉ có số ít 2-3 người biết hai nàng này là âm dương sinh hóa thần thể. Gia Cát Thần Toán cho hai cô gái hai cây thiên cương đan. Chỉ cần hai cô gái uống cái này hai viên đan dược, cố gắng tu luyện, trong một tháng đột phá thiên cương cảnh giới là không có vấn đề. Ở hệ thống bên trong là thứ gì đều có, coi như là giúp người đột phá hoàng cảnh đan dược đều có. Nhưng là Gia Cát Thần Toán bây giờ coi như đổi đột phá vương cảnh đan dược đều là tương đối cật lực. Càng thêm đừng bảo là đi đổi đột phá hoàng cảnh đan dược. Bất quá đổi đột phá thiên cương cảnh giới đan dược, Gia Cát Thần Toán vẫn là gánh vác nổi. Cho nên Gia Cát Thần Toán dễ dàng liền đổi hai cây thiên cương đan tới trợ giúp Âu Dương Tiên Tiên hai cô gái đột phá thiên cương cảnh giới. Gia Cát Thần Toán đem hai viên đan dược giao cho hai cô gái, cũng nói cho hai cô gái tu luyện mật thất sau đó liền trực tiếp rời đi gian phòng. Ở Gia Cát Thần Toán phủ thành chủ bên trong có hai cái vương cảnh cường giả trấn giữ. Âu Dương Tiên Tiên và Âu Dương Thi Thi hai cô gái muốn chạy trốn mà nói là cây bản không có khả năng. Hơn nữa Âu Dương Tiên Tiên và Âu Dương Thi Thi hai cô gái cho rằng Trương Phàm ngay tại Gia Cát Thần Toán trong tay, bọn họ liền càng thêm không có chạy trốn. Coi như là cho bọn họ trốn cơ hội chạy, bọn họ cũng là không có chạy trốn. Gia Cát Thần Toán rời đi gian phòng sau đó liền đi thẳng tới tống giam thiên nhân các phòng đấu giá nhân viên địa phương. Gia Cát Thần Toán muốn phải nghiên cứu một chút, rốt cuộc là thứ gì lại có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong khống chế như thế nhiều người, dùng thành thực nước thuốc sau đó. Gia Cát Thần Toán đối với thiên nhân các quật khởi đã có rất rõ ràng biết rõ, ngắn ngủi một năm thời gian liền phát triển đến có thể sánh bằng vương cảnh thế lực tình cảnh. Cái này đã có thể theo Gia Cát Thần Toán quật khởi tương đề tịnh luận. Cho nên Gia Cát Thần Toán đối với vận may liên vật này 10 điểm cảm thấy hứng thú. Cho nên Gia Cát Thần Toán dự định đi thật tốt nghiên cứu một chút những thứ này bị bắt nhân viên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen